Chàng dệt quyền thế, chương 3509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta có thể chữa lành cho người của giám đốc Vạn, ta cũng sẽ chữa lành cho Lý Giai Âm. Ngươi phải chuyển toàn bộ võ quán của ngươi trong Vũ Thành sang tên ta. Chấm chấm, và nếu ta không chữa khỏi bất kỳ ai trong số họ, liền xem như ta thua. Ta không chỉ hủy bỏ căn cơ tu luyện của chính mình, còn bồi thường cho ngươi 1 tỷ, thấy thế nào? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt châm chọc, tốt, một lời đã định. Lý Đại Thành thần sắc u ám, nhưng nhanh chóng hơi nghiến răng nghiến lợi. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho 2 người này, ta sẽ lăn ra ngoài, giao cho ngươi toàn bộ võ quán dưới tên ta. Chấm, nhưng nếu ngươi thua, liền phải phế bỏ tu vi, đưa cho ta 1 tỷ. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật có rất nhiều người hiện tại làm chứng, ngươi không thể đổi ý, tuy rằng 1 tỷ, không có giá trị bằng võ quán dưới tên mình, nhưng Lý Đại Thành biết con gái của mình căn bản là tuyệt vọng, cho nên hắn nguyện ý buông tay đánh cược 1 lần. Mặc dù 1 khi thua, liền sẽ thân bại danh liệt táng ra bại sản, nhưng ít nhất người con gái cũng được cứu sống. Thế nhưng 1 mình khi thắng, mình không chỉ là đem tên tiểu nhi vô tri dám đánh mặt mình phế bỏ, hơn nữa còn có thể mỹ danh truyền xa. Điều quan trọng nhất là nhận được 1 tỷ tiền mặt, đó là một điều tuyệt vời, có thể trực tiếp nhân đôi giá trị tài sản dòng của hắn. Đó là một thỏa thuận tốt, một thỏa thuận có lời. Lúc này, Lý Đại Thành trong lòng bắt đầu cầu khẩn, con gái của mình cả đời này, nên là người thực vật, tuyệt đối đừng ảnh hưởng đến chuyện mình kiếm tiền. Âu Dương Niên giờ phút này nhịn không được mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh, cậu không phải bác sĩ, dù sao cậu cũng chỉ là một người tập võ. Tình huống của 2 người này, có lẽ một chút thủ đoạn giang hồ nào đó cũng không cứu được. Cứu 1 người đã rất khó, cậu còn muốn cứu cả 2. Nói đến đây, Âu Dương Niên không nói gì, hiển nhiên ông ta biết rất rõ cơ hội thành công của việc này là rất nhỏ. Và ông tuyệt đối không muốn, một thiên kiêu võ học giống như Bùi Nguyên Minh, vì chuyện nhỏ này mà tự chuốc lấy thất bại. Đây không chỉ là tổn thất của Vũ Thành, mà còn là tổn thất của toàn bộ giới võ học đại hạ. Bùi Nguyên Minh cười, cách chương.